duyên nợ ở kiếp thứ hai, chương 81-2, món ăn ưa thích của các nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ok, giờ là đến favorite food time, món ăn ưa thích của các nhân vật trong fic, một số dựa trên official information, thông tin chính thức trong databook Naruto Team 7, Nam Dư Tú. Naruto Ramen, Ramen và Ramen, ngoài ra còn có sữa hộp hết hạn, Sasukyo. Sasuke Onigiri, nhất là Onigiri cá ngừ cà chua Okaka. Cá ngừ và rong biển con bu khô bào mỏng, hoa anh đào, Sakura, bánh bao đậu đỏ phủ si, rô, mơ khô, và chè thập cẩm, ca cảnh sinh, Kakashi cá thu nướng muối và súp miso nấu với cả tím minh Nam Tú. Minato, những món do người vợ kiếp trước của anh nấu. Hà Vũ Anh, cắt sushi, yakizakana, cá nướng, chế biến từ cá ayu, một loại cá nước ngọt, đặc biệt là cá do Giang Mạn, Tobirama nướng, xúc xích heo chấm tương cà, cái này là do Giang Man, rủ dê, và do có lần tình cờ sơi hết xúc xích trong tủ lạnh nhà anh. Đọc lại chương 10, Tô Bình Giang Mạn, Tobirama, xúc xích heo chấm tương cà, sashimi, soba. Một loại mì truyền thống của Nhật, đặc biệt là soba lạnh, món Vũ Anh nấu, Vũ Anh. Các bạn có hiểu ý tôi không? Chấm chấm, các nhân vật khác, Izuna. Izuna, yakitori, thịt gà nướng xiên que, các món từ thịt gà bà Lý An, thịt bò hầm tofu, đậu hũ, và tofuyo, đậu hũ lên men, Thẩm Phương, tafuya, bít tết, salad trộn rau quả, salad nga taroya, thịt cừu, thịt rắn, thịt trâu rừng được chế biến nhiều kiểu vương nhã, khoai tây chiên cùng một số đồ ăn vặt. Thầy hiệu trưởng đại học A, rượu sake ăn với hải sản và thịt nướng. Cách chương.